Hoa tàn hoa khai, chương 50, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, đại quân Minh Thụy quốc chính thức xuất binh tới cảnh Hoa Trấn. Từ Đồ Thanh Lăng vẫn làm những việc hắn cần làm, để tăng nhuệ khí cho binh sĩ. Hắn chỉ huy đội quân tiên phong khởi hành trước, Từ Đồ Thanh Lăng vốn muốn Sở Mộ Hiên nhập đội ngũ đi sau. Nhưng Sở Mộ Hiên chủ định muốn đi cùng đội quân tiên phong cùng Từ Đồ Thanh Lăng. Từ Đồ Thanh Lăng không còn cách nào, đành phải đáp ứng. Sở Mộ Hiên ngồi trên một con bạch mã. Đây là bạch mã được ngoại quốc tiến cống mà Từ Đồ Thanh Lăng chuẩn bị cho Sở Mộ Hiên. Khá thuần tính, nhưng vì đường xa lại gồ ghề sóc này. Sở Mộ Hiên ngồi trên lưng ngựa không tránh khỏi cảm giác bụng dạ nhộn nhạo. Hoẻ ẻ thật sự nhịn không được. Sở Mộ Hiên nằm trên lưng ngựa nôn một trận. Từ Đồ Thanh Lăng thấy vậy, mày khẽ nhíu, phóng ngựa ngược lại, vỗ vỗ lưng Sở Mộ Hiên. Ân cần hỏi, sao thế, khó chịu à, không? Không cần Sở Mộ Hiên vừa mới nói được vài từ, cảm giác ớn họng kéo đến, khiến hắn lại nôn khan một hồi. Có phải ăn thứ gì mất vệ sinh rồi hay không? Gọi quân y tới đây đi. Ta nói không cần là không cần. Sao ngươi phiền phức vậy? Sở Mộ Hiên quát, mấy ngày này hắn càng ngày càng không hiểu nổi Từ Đồ Thanh Lăng. Bởi vì từ sau khi bản thân bị phỏng, Từ Đồ Thanh Lăng đối với mình thực sự rất tốt, có thể nói là rất cẩn thận. Còn tiếp tục như vậy, Sở Mộ Hiên sợ chính mình sẽ thật sự lãng quên huyết hải thâm thù của phụ mẫu. Quên mất Từ Đồ Thanh Lăng đã hại chết cả gia đình. Cho nên, hắn tận lực tránh xa Từ Đồ Thanh Lăng. Không muốn lại nhận được sự quan tâm từ hắn. Nếu ngươi không cần, vậy tự mình giữ gìn sức khỏe. Từ Đồ Thanh Lăng lắc lắc đầu. Dục ngựa chạy đi, Sở Mộ Hiên lúc này mới thở phào một hơi. Hai ngày sau đại quân tấn công cảnh Hoa Trấn. Cảnh Hoa Trấn canh phòng lỏng lẻo sao có thể địch lại quân đội Minh Thụy quốc dũng mãnh uy vũ. Kiên trì chưa tới 5 ngày, liền chấp nhận đầu hàng. Nhìn tướng quân Yến Bình quốc quỳ dưới đất xin hàng. Sở Mộ Hiên có cảm giác nói không nên lời. Lòng nhủ thầm, Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, đây là tướng quân tốt thủ hạ của ngươi đó sao? Không có cha ta, xem ra Yến Bình quốc mất nước chỉ là vấn đề sớm muộn. Đồng thời với việc Minh Thụy quốc đánh hạ cảnh Hoa Trấn. Bên kia Hoa Thần Hạo cũng truyền đến tin tức, nói Hồng Vũ quốc đã dẹp xong Ngọc Ninh Trấn. Nghe được tin tức này, Từ Đồ Thanh Lăng có chút ngồi không yên. Bởi tuy rằng điều này nói lên chuyện liên minh hai nước cùng diệt Yến Bình là cỡ nào sức mạnh. Nhưng cả hai đế chủ Từ Đồ Thanh Lăng và Hoa Thần Hạo đều muốn nắm quyền dẫn đầu quân đội đánh hạ kinh đô Yến Bình quốc. Kế đó có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn, thậm chí độc chiếm Yến Bình. Dựa vào nhận định này, Từ Đồ Thanh Lăng liền ra quân lệnh tăng tốc hành quân. Cần phải chiếm giữ kinh đô Vĩnh An của Yến Bình quốc trước khi đội quân của Hoa Thần Hạo kịp làm điều này. Cách chương.